Thời đại mới biến động. Chương 39, hiệu quả ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Đây là những thông số chúng tôi đã thu hoạch được khi thử nghiệm lên một số tình nguyện viên. Cô gái 20 tuổi tiếp tục trình bày. Đưa lên một số màn hình giả lập với tài liệu về các người tham gia thử nghiệm khác. Sophia Carter chỉ là một ví dụ. Huyết thanh này có tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Y tá nhất. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thấy người không phù hợp với nó. Chỉ riêng cái đặc tính phổ biến này cũng đã đủ để định hình lại các chiến thuật hiện tại rồi. Nhất là với ví dụ vừa rồi của Sophia Carter. Nếu cả một tiểu đội nhân viên đã có kinh nghiệm chiến đấu sử dụng Atlas, thì họ hoàn toàn có thể đổi mới chiến thuật cũng như chiến trường hiện đại. Chỉ riêng cái năng lực bật nhảy đó cũng đã thừa đủ để di chuyển trong đô thị cũng như các môi trường khác nhau. Không kể tốc độ cao hơn xe hơi trên đường cao tốc. Những kế hoạch tác chiến dựa vào chặn đánh, mai phục và rút lui sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng. Thêm vào bộ giáp chiến đấu K01 là thừa đủ để đưa họ vào môi trường nguy hiểm. Và đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Một giọng nói vang lên từ phía bên trái đám người đang tụ tập ở đây để chiêm ngưỡng huyết thanh Atlas này. Serafina Rosenbaum bước ra trong bộ trang phục chuyên nghiệp của mình. Sự thần kỳ của Atlas không chỉ nằm ở năng lực cải thiện thể chất. Nếu có chỉ có như vậy thì đám tiền đầu tư cũng ném xuống biển hết. Sự xuất hiện đột ngột cũng như câu nói có trọng lượng của nhà nghiên cứu siêu năng bậc nhất thế kỷ lập tức khơi dậy lòng tò mò tất cả người đứng ở đây. Dù sao, những hiệu quả mà họ thấy được ở đây cũng đã đủ khiến mọi người hài lòng rồi. Nhưng nếu mà người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu siêu năng lực ở đây đã nói vậy, thì chắc chắn họ cũng sẽ nhận được niềm bất ngờ ngoài ý muốn. Nhìn kỹ vào máy scan năng lượng đi. Biến đổi trước và sau khi tiêm huyết thanh không phải là do cái tăng trưởng tố chất thân thể đột biến. Cái tỷ lệ các người nhìn thấy là hiệu quả thứ hai của loại huyết thanh này. Vừa nói, bà ra hiệu cho cô nhân viên phóng to những màn hình hồ sơ ra. Đập vào mặt tất cả người dự triển lãm là cái chênh lệch lớn trong lượng năng lượng đo được trong cơ thể của tất cả tình nguyện viên. Trước và sau khi tiêm vào huyết thanh Atlas, có thể dễ dàng thấy được tỷ số năng lượng tăng gấp 10 lần là ít nhất. Trong đó có một trường hợp nó leo lên tận 15 lần. Quảng cáo, event, lập tức, bầu không khí rôm giả hẳn lên. Khi mà hầu hết đều là người có chút kiến thức và nhận ra cái dị thường trong số liệu. Dù sao, có thể đứng ở đây thì hầu hết cũng để trải qua một đống huấn luyện chiến thuật đặc thù của co. Với công nghệ VR cũng như dẫn sóng não, thì kể cả một người kém thông minh cũng có thể nắm bắt được những thứ này nhanh chóng. Đúng thật, mặc dù chúng ta có thể quy những gia tăng về mặt năng lượng cho cải thiện trong thể chất, thì nó cũng không thể lấy đầy cái khoảng trống đó. Tố chất thân thể cấp bậc đó không thể chịu tải nhiều năng lượng như thế này. Tôi nhớ là lúc mình có tố chất thân thể ngang cô ta thì mới có được 1/3 cái chỉ số năng lượng kia. Cho nên hoặc đây là TH, vậy nghĩa là huyết thanh này tạo ra một khí quan mới có chức năng hấp thu năng lượng. Hoặc là năng lượng dư thừa từ huyết. Đám đông rôm giả bàn luận. Nếu đây mà là một cuộc họp của quân đội thì cả đám cũng đã bị kỷ luật rồi. Đương nhiên, về mặt lý thuyết cũng như pháp lý co không phải một tổ chức quân sự, chính thống, nên là những yêu cầu về kỷ luật cũng như thứ bậc cũng không được áp đặt quá mức. Lệnh từ cấp trên thì vẫn phải tuân theo, nhưng chế độ được thiết kế để hạn chế hết mức những hành vi luồn cúi. Đút lót, cái hệ thống này được đưa vào sử dụng sau khi một chi bộ của co tách ra. Phản bội lại tôn chỉ trung lập của tổ chức và đầu quân cho Đức Quốc xã. Vấn đề nằm ở hệ thống lãnh đạo lúc đó để một tên có liên hệ với đám SS ngồi lên ghế chỉ huy phân bộ. Nghe nói là nhờ một số giao dịch ngầm, thêm vào cái tinh thần dân tộc, cực đoan thời đại đó nữa, thì gần như cái chi bộ đó đều theo phe trục. Quảng cáo, event, mặc dù có lúc bấy giờ phản ứng kịp và tập trung nhân viên tấn công chi bộ đó trước khi có nhiều thiệt hại hơn được gây ra. Điều này cũng chỉ ra những hạn chế trong chế độ quản lý lúc bấy giờ. Gỡ bỏ dàn khung quân đội gò bó. và thay vào đó là một tổ chức nới lỏng cấp bậc hơn. Không có nghĩa là quản lý lỏng lẻo, mà là ngăn ngừa những vấn đề tương tự nảy sinh. Đúng vậy, sau khi sử dụng Atlas, cơ thể con người sẽ có khả năng tích trữ năng lượng hoặc nói. Năng lượng dư thừa sẽ được tích tụ trong các tế bào. Chỉ cần đợi lúc giải phóng, giống như một cục pin năng lượng cao vậy. Serafina khẳng định, giọng nói của bà vang vọng khắp căn phòng. Khoan, nếu mà năng lượng tích trữ trong cơ thể họ đạt mức độ cao quá thì sao? Và nó có thể chuyển đổi hình thức năng lượng không? Tính chất của năng lượng đó vẫn chưa có thể hoàn toàn làm rõ. Nhưng ít nhất hiện tại thì nó có thể chuyển hóa nó thành điện năng hoặc ma lực. Về vấn đề bão hòa năng lượng thì không cần quan tâm. Bởi vì bọn họ cũng có hạn mức tối đa. Hừm, vậy cũng rất tốt rồi. Cảm ơn. Cuộc triển lãm vũ khí tiếp tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa. Và đánh dấu cho co đã bắt đầu chính thức tiến vào thời kỳ chạy đua vũ trang cùng những thế lực siêu phàm. Đương nhiên, đây không phải toàn bộ lực lượng mới của co. Còn xa mới phải, bởi đây không phải là những phát triển vũ khí duy nhất mà tổ chức có. Đây chỉ là những trang bị cùng công cụ để cải thiện tình huống vũ trang của các nhân viên chiến đấu thực địa thôi. Ví dụ như bộ giáp KP-01, hiện tại cũng mới chỉ có khoảng 100 bộ được sản xuất. Và chúng đều có giá trị trên trời. Chỉ có những người có quyền hạn cũng như năng lực đầy đủ mới có thể sử dụng chúng. Cũng có nghĩa là mức uy hiếp cấp 5 trở lên. Và một số người với mức uy hiếp cấp 4. Quảng cáo, event, hầu hết những người tham dự đợt triển lãm này là những người có quyền hạn bậc trung. Bởi vậy, họ không phải là chiến lực chính của co, họ đại diện cho những đội phản ứng với những sự kiện siêu tự nhiên xảy ra tại nơi đông người. Những nhiệm vụ nguy hiểm, có tầm cỡ hơn thì yêu cầu cũng phải cao hơn. Trang thiết bị cũng không phải vũ khí thông thường nữa. Như cái hạm đội tuần tra Thái Bình Dương mang theo 2 tàu sân bay, hàng chục tuần dương và những tàu ngầm hạt nhân. Hay lực lượng không quân khổng lồ gồm những máy bay chiến đấu thế hệ 6 hay máy bay không người lái siêu thanh. Đó mới là thành phần phụ trách hỏa lực của co. Thành phần chuyên xử lý những con quái vật biển khổng lồ hay cung cấp hỏa lực viện trợ cho những tình huống đặc thù. Nếu nói các tiểu đội nhân viên chiến đấu là lưỡi kiếm nhỏ chống lại những vụ án siêu nhiên, thì chi nhánh cơ động này chính là cái búa chiến. Sở hữu hỏa lực khổng lồ nhưng khó có thể vận dụng trong đô thị hay những tình huống cần sự tỉ mẩn. Hiện tại, khi mà thế giới bước vào một giai đoạn mới, đến cả bộ máy tài chính khổng lồ của co cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động hết công suất để hỗ trợ cái hạm đội khổng lồ này. Sản lượng công nghiệp bắt buộc phải nâng cao để đối phó với những thảm họa siêu nhiên. Cũng có nghĩa là các công ty tư nhân cũng sẽ khó mà theo kịp họ. Người khổng lồ đã thức tỉnh, và hắn đang chuẩn bị cho chiến tranh. Cách chương.